Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 855, bị xuyên tạc ký ức. Góc truyện audio.com. Phát sinh lần kia ngoài ý muốn về sau, viện chịu không rõ thương thế, đã mất đi tất cả ký ức, liền liên mặt mũi của nàng, tình trạng cơ thể cũng dừng lại tại một khắc này. 20 năm một mực như thế. Nói xong câu đó về sau, Phong Viễn Trinh trên mặt nổi lên một tia cực kỳ thống khổ thần sắc. Chờ đến hắn vừa hung ác hút vài hơi thuốc lá về sau, loại này thần sắc mới biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoan trong lòng lần nữa lật lên sóng biển ngập trời. Đồng thời hắn cũng lại chờ Phong Viễn Trinh tiếp tục nói đi xuống. Nhưng ai biết Phong Viễn Trinh chỉ là càng không ngừng hút thuốc. Nhưng không có bất luận cái gì muốn tiếp tục giảng thuật bộ dáng. Thật vất vả đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lâm Hoan hỏi, sư phụ, cái này nói xong, Phong Viễn Trinh liếc hắn một cái nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lâm Hoan duỗi ra ngón tay, một đầu mấy đạo, các ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn, thiên tai hay là nhân họa, đã Triệu tiểu thư đã mất đi toàn bộ ký ức, cái kia nàng vì cái gì còn nhớ rõ tự mình kêu Triệu Nguyệt Viện. Còn có, Triệu tiểu thư nàng là thu được trường sinh bất lão năng lực sao? Phong Viễn Trinh hung hăng trừng Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra, cẩu thí trường sinh bất lão. Nếu như viện có thể trường sinh bất lão lời nói, ta liền sẽ không như thế tự trách. Không đợi Lâm Hoan mở miệng hỏi thăm, Phong Viễn Trinh liền nói ra, chuyện này ta không nghĩ nhắc lại. Nếu như ngươi thật muốn biết, vậy liền mau chóng tăng lên thực lực của mình, làm ngươi trở thành chí cường đỉnh phong thời điểm, ngươi liền có thể biết chuyện toàn bộ chân tướng. Bất quá ta hiện tại có thể nói cho ngươi, viện ký ức giống như bị xoán cải. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết phát sinh một lần biến hóa. Ngay từ đầu là 8 năm, sau đó là 6 năm, tiếp theo là 4 năm, cho tới bây giờ trí nhớ của nàng chỉ có thể duy trì 2 năm. Ngay tại 2 tháng trước, viện không hiểu thấu từ Hoa Thành Tử Quận từ trước. Sau đó một mình đi vào Thiên Hải Thị, ta theo tới sau mới phát hiện trí nhớ của nàng lần nữa phát sinh biến hóa. Ta không biết lần tiếp theo trí nhớ của nàng phát sinh cải biến sẽ là lúc nào. Bất quá nàng đối với mình danh tự ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta chính là lo lắng nàng ký ức sửa đổi thời gian càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lâm Hoan cao mày nỉ non nói, ký ức mỗi cách một đoạn thời gian phát sinh một lần biến hóa. Cài lại hệ điều hành. Phong Viễn Trinh giới thiệu loại tình huống này tựa như là máy tính bị cài lại hệ điều hành. Triệu Nguyệt Viện ngoại trừ bảo lưu lại có quan hệ tự mình danh tự ký ức bên ngoài. Cái khác ký ức đều bị làm lại. 20 năm trước, Phong Viễn Trinh cùng Triệu Nguyệt Viện tại chỗ kia trên hoang đảo đến cùng gặp cái gì? Hô, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Lâm Hoan thở dài ra một hơi. Cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Phong Viễn Trinh để lộ ra tới tin tức quá không rõ ràng cũng quá kinh dị. Lâm Hoan trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem nó tiêu hóa. Lâm Hoan thật rất muốn đợi chút nữa cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại hỏi một chút tiền sử di tích sự tình. Có thể nghĩ tới Phong Viễn Trinh trước đó cảnh cáo. Lâm Hoan liền bỏ đi ý nghĩ này. Tê dại chứng, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Xem ra ta phải nhanh một chút đem thực lực bản thân tăng lên. Đúng rồi, Bạch Thiên trước đó cũng đã nói muốn để ta mau chóng tăng thực lực lên. Vừa nghĩ tới có thể không nhìn thời gian đình chỉ Bạch Thiên. Lâm Hoan đã cảm thấy trong lòng đè ép cùng nhau tảng đá lớn. Hiện tại hắn hỏi, đúng rồi sư phụ, ngươi có biết hay không một cái gọi Bạch Thiên ra hòa? Phong Viễn Trinh đầu lông mày nhíu lại. Sắc mặt quái dị nói ra, cái gì Bạch Thiên, ngươi làm sao không hỏi ta có biết hay không hắc giả? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta cũng cảm thấy cái tên này đỉnh kỳ hoa. Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng nói, kỳ hoa sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái tên này thật có ý tứ. Lâm Hoan vừa muốn phản bác vài câu, bị Phong Viễn Trinh trừng mắt liếc sau liền hậm hực ngậm miệng lại. chỉ nghe Phong Viễn Trinh hừ lạnh nói, người này làm sao vậy? Cùng ngươi có xung đột? Có, mà lại là rất lớn xung đột. Lâm Hoan hiện tại liền đem tự mình hai lần gặp được chuyện ban ngày giới thiệu một lần. Làm Lâm Hoan nói đến Bạch Thiên có thể không nhìn thời gian đình chỉ bao con nhộng thời điểm. Phong Viễn Trinh vậy mà nhịn không được kinh dị một tiếng. Đợi đến giới thiệu xong, Lâm Hoan liền không nhịn được hỏi. Sư phụ, trước ngươi gặp được có thể không nhìn thời gian đình chỉ bao con nhộng người sao? Phong Viễn Trinh phun ra một ngụm chọc khí. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Gặp được, what, ngươi gặp phải người là Bạch Thiên sao? Hay là những người khác? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Phong Viễn Trinh vậy mà cũng đã gặp qua dạng này người. Phong Viễn Trinh sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, nói ra, gặp được, bất quá người kia khẳng định không phải Bạch Thiên. 12 năm trước ta đi Vinh Sơn Thị bái phỏng một vị cố nhân. Đến vị cố nhân kia trong nhà lúc ta mới phát hiện. Bọn hắn một nhà lão tiểu 13 nhân khẩu vậy mà tất cả đều bị người sát hại. Lâm Hoan lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì, là ai tàn nhẫn như vậy? Vậy mà làm ra diệt người cả nhà loại chuyện này. Phong Viễn Trinh siết chặt nắm đấm. Hai mắt phun lửa nói ra. Lúc ấy ta liền lần theo đối phương lưu lại manh mối đổi tới. Cũng coi là trời xanh có mắt đi. Làm ta sắp chạy ra Vinh Sơn Thị thời điểm. Rốt cục phát hiện thân ảnh của người nọ. Sau đó thì sao? Nghe Phong Viễn Trinh giảng thuật. Lâm Hoan cũng không khỏi tự chủ siết chặt nắm đấm. Phong Viễn Trinh một lần nữa móc ra một điếu thuốc điểm chúng. Hít thật sâu một hơi sau nói ra. Sau đó ta liền cùng hắn giao thủ. Giao thủ sau mới phát hiện thực lực của hắn vậy mà không kém gì ta. Lúc ấy ta đã là truyền thuyết hậu kỳ. Vì giữ hắn lại, ta vận dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng. Kết quả, Lâm Hoan lập tức nói ra nói. Đối với hắn vô hiệu, Phong Viễn Trinh đắng chát nhẹ gật đầu. Nói. Không sai, kết quả cuối cùng ngươi cũng hẳn là có thể đoán được. Chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng bị hắn cấp chạy trốn. Tại ta đột phá đến chí cường cảnh giới về sau, ta đã từng tìm kiếm qua hắn một đoạn thời gian. Nhưng hắn tựa như từ trên thế giới biến mất, một chút tung tích đều không có. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, ta trước đó gặp phải người hẳn là Bạch Thiên Sư Tôn. Lâm Hoan tán đồng nhẹ gật đầu. Phong Viễn Trinh sắc mặt khó coi nói ra. Viện viện tình huống càng ngày càng không ổn định. Ta nhất định muốn lưu tại bên cạnh nàng. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ta khẳng định phải đem cái kia Bạch Thiên tìm ra. Lâm Hoan lý giải nhẹ gật đầu. Cố nhân cả nhà bị giết. Phong Viễn Trinh khẳng định rất muốn chính tay đâm hung thủ. Hiện tại có manh mối. Hắn lại không cách nào thoát thân tự mình đi tìm kiếm. Có thể nào không nén giận. Lâm Hoan an ủi, sư phụ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Bạch Thiên Sư Tôn tung tích. Đến lúc đó ta lại đem tin tức nói cho ngươi. Phong Viễn Trinh nhẹ gật đầu. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong khoảng thời gian này ta hội một mực lưu tại Vạn Doanh Hoa Phủ bên này. Ngươi đạt được người kia tung tích về sau. Lập tức chạy tới nơi này, ta sẽ chủ động đi ra tìm ngươi. Lâm Hoan lập tức đáp ứng nói. Vâng, sư phụ. Phong Viễn Trinh hút xong cuối cùng một điếu thuốc, vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai nói ra. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Đừng để ta thất vọng. Nói xong câu đó về sau, Phong Viễn Trinh từ Lâm Hoan trước mắt biến mất. Cách chương.